Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, trang 593. Ăn xong sau, hắn chưa đã thèm mà liếm khóe môi. Thiên a, ăn quá ngon, Spirion, lại lộng một ít đi. Như vậy một khối tiểu thịt, căn bản không đủ phân, Amanda xoay người. Một lần nữa cầm một khối to xinh thịt cá, chiếm cứ nửa cái bàn, ta này có thật nhiều thịt cá. Quản no, Thư Lê khóe miệng run rẩy, nhìn gào khóc đòi ăn các bạn nhỏ, nhận mệnh mà thiết cá phiến, lộng gia vị, có mỹ vị đồ ăn, như thế nào có thể thiếu Pham? Từ hỏa thần chi ấn nhảy ra tới, rơi xuống trên bàn, chờ mong mà nhìn Thư Lê thiết cá phiến. Làm nhanh lên, làm nhanh lên, tê, nó hít hít nước miếng, Thư Lê đem nó nhắc tới một bên. Đỡ phải nó ăn vụng, Pham thở hổn hển hai tiếng. Nhảy đến bát nô trong tầm tay, nhìn chằm chằm hắn bàn cá sống cắt lát. Bát nô chịu không nổi, đành phải phân nó một chút trước nếm thử, ăn đến dính nước chấm cá sống cắt lát. Pham sốt ruột mà thúc giục Thư Lê. Còn không có hảo sao? Thiết nhanh lên, Thư Lê bất đắc dĩ. Như vậy một khối to thịt cá. Hắn một người nào thiết đến lại đây nha? Ta tới hỗ trợ. DCO lấy ra chủy thủ. Gia nhập thiết cá phiến hàng ngũ. Thực mau, những người khác cũng đi theo động thủ. Người nhiều lực lượng đại. Rốt cuộc, cá phiến thiết xong rồi. Xuống tay xứng gia vị, nửa giờ sau. Tất cả mọi người cảm thấy mỹ mãn mà vuốt tròn vo bụng nhỏ, Seleucid để lại một đĩa cá phiến. Nói, ta cùng Harris đổi một chút vị trí, Harris ở phía trước đuổi hơn 2 giờ xe ngựa. Nên nghỉ ngơi, mệt nhọc điều khiển đối thân thể có hại vô ích, Thư Lê gật gật đầu. Nhìn Seleucid gõ thùng xe liên tiếp phía trước cửa nhỏ, thực mau, xe ngựa tạm dừng, cửa nhỏ khai. Lộ ra ngụy trang thành Safu Harris, Seleucid dùng so bình thường càng ôn hòa ngữ khí đối Harris. Nói mấy câu, Harris một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, chậm lại vài cái, không lay chuyển được vương tử kiên trì, đành phải mỉm cười mà tiếp nhận trang cá sống cắt lát cái đĩa. Cùng Seleucid thay đổi vị trí, Seleucid đi phía trước đuổi xe ngựa. Harris ngồi ở trong xe văn nhã mà ăn cá sống cắt lát, ăn đến một nửa. Hắn dừng lại ăn cơm động tác, ngẩng đầu đón nhận Thư Lê tò mò ánh mắt, trộm liếc bị bắt vừa vặn. Thư Lê thẹn thùng mà sờ sờ cái mũi, rời đi tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ, Seleucid cùng Harris cảm tình thật tốt a. Chương 273 tiến ma thú rừng rậm vì mau chóng tới ma thú rừng rậm. Quang Chi tiểu đội lựa chọn đi đêm lộ, nhưng quốc cùng quốc, thành cùng thành chi gian có cấm đi lại ban đêm. Ban đêm quan cửa thành, vô pháp thông hành, bởi vậy, Quang Chi tiểu đội chỉ có thể chiếu bản đồ, vòng qua thành trấn, đi dã ngoại con đường gập ghềnh. Một đường sóc nảy, cho đến nửa đêm không điểm, xe ngựa mới ở một cây đại thụ trước dừng lại. Mọi người eo đau bối đau đến xuống xe, dựng ăn ngủ ngoài trời lều trại, hào hào mà ngủ một giấc, duy độc Pham, lẻ loi mà ngồi xổm đống lửa trước, cấp đoàn người gác đêm, nó mọi cách không muốn, nhưng ai làm nó là cao giai ma thú đâu. Chỉ cần nó phóng thích cường giả uy áp, liền không có ma thú dám không sợ chết mà tiếp cận, mặt khác. Nó ban ngày ở hỏa thần chi ấn ngủ. Buổi tối gác đêm quá thích hợp, đương nhiên, Thư Lê cũng sẽ không bạc đãi nó, mấy ngày hôm trước hồi tinh linh quốc. Trang một đống mới mẻ trái cây phóng nhẫn chữ vật mang về ma pháp học viện. Một bộ phận chia mặt khác tiểu yêu tinh, một bộ phận cho Pham được tinh linh loại trái cây. Mặt mày hớn hở, tất nhiên là vui vì Quang Chi tiểu đội gác đêm, thực sự có ma thú dám đến. Nó cũng không khách khí, thuần làm bữa ăn khuya, ban ngày, cửa thành mở rộng ra, xe ngựa quay lại quan đạo, đi thành trấn lộ tuyến. Vận khí tốt, còn có thể tại trong thành quán ăn rúm một đốn cơm trưa. Thứ sáu trạng vạng, xe ngựa thuận lợi mà tới ma thú rừng rậm phụ cận Đi Ha thôn. Tới Đi Ha thôn, nhà thám hiểm rất nhiều, kéo nơi này kinh tế, cơ sở phương tiện cũng so giống nhau thôn Trang Hào. Thư Lê đám người xuống xe ngựa sau, nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh tượng, hoài nghi bọn họ tiến chính là một tòa thành trấn. Vài vị khách quý yêu cầu ở trọ sao? Nhiệt tình thôn dân vây quanh bọn họ, phía sau tiếp trước mà đề cử nhà mình lữ quán. Chúng ta lữ quán chỉ cần một quả đồng vàng là có thể có được một cái độc lập phòng, hai quả đồng vàng mang phòng vệ sinh, tam cái đồng vàng tam cơm toàn miễn. Đi nhà ta đi, nhà ta chỉ cần 50 cái đồng bạc. Soái ca, yêu cầu đặc thù phục vụ sao? Bao ngài vừa lòng, muốn hay không uống rượu? Đi chúng ta tửu quán, một quả đồng vàng 10 ly hắc ti, tuyệt đối lợi ích thực tế. Khách nhân, yêu cầu gửi nuôi xe ngựa sao? 30 cái đồng bạc một ngày, siêu cấp tiện nghi. Đối mặt đông đảo ân cần thôn dân, quang chi tiểu đội thụ sủng nhược kinh. Thư Lê mấy cái nam hài tử bảo vệ xin đi cùng NASA, gian nan mà cự tuyệt mặt khác thôn dân mời, lựa chọn gửi nuôi xe ngựa phục vụ. Bọn họ muốn suốt đêm tiến vào ma thú rừng rậm, tranh thủ vào ngày mai giữa trưa phía trước tìm được xe cần điều, không có thời gian ở trong thôn dừng chân. Gửi nuôi xe ngựa thôn dân nghe nói bọn họ kế hoạch, kinh ngạc hỏi: đại nhân, buổi tối tiến rừng rậm nguy hiểm thật mạnh, các ngươi thật sự muốn vào đi sao? Thư Lê trả lời: cảm ơn ngươi quan tâm, chúng ta chạy nhanh thời gian, không thể không tiến. Đây là 30 cái đồng bạc, thỉnh chiếu cố hảo chúng ta xe ngựa, ngày mai buổi tối chúng ta nhất định sẽ trở về. Kia thôn dân tiếp nhận 30 cái đồng bạc, xin khuyên vài câu sau, mang theo xe ngựa tiến viện. Thư Lê đám người không hề chần chờ, rời đi thôn Trang, hướng bắc đi bộ 500-600 mét, bước vào ma thú rừng rậm phạm vi. Tới trên đường bọn họ ngụy trang thành bình thường lữ nhân, xuyên đều là bố y. Sắp tới Đi Ha thôn khi, thống nhất thay ma pháp bào cùng mũ choàng áo choàng. Lần trước đi đại hẻm núi làm thu thập nhiệm vụ, kiếm lời không ít tiền thù lao. Lần này tới ma thú rừng rậm trước, Hector, Cindy, NASA cùng Ace đều mua sắm tân ma pháp bào cùng ma pháp trượng. 5 cái tiểu yêu tinh cùng tiểu long trực tiếp mặc vào chính mình cao giai trang bị, mà Sir Lucid cùng Harris sử dụng còn lại là ngày thường quen dùng trang bị cùng vũ khí. Nếu muốn đi trước rừng rậm chỗ sâu trong, nhất định sẽ cùng cao giai ma thú giao tiếp, tuyệt không thể thiếu cảnh giác. Pham ngồi xổm ở Thư Lê trên vai, mơ màng sắp ngủ, đánh lên tinh thần. Thư Lê chọc nó viên lăn bụng, Pham mở miệng đánh cái đại đại ngáp, chẳng hề để ý mà nói: phụ cận đều là một vài giai ma thú, không cần sợ hãi. Không phải sợ hãi không vấn đề. Thư Lê tiếp tục chọc nó bụng: chúng ta muốn lên đường, không có thời gian lãng phí ở đánh tiểu quái thượng. Lần này mạo hiểm nhiệm vụ, chủ đánh một cái tốc chiến tốc thắng. Hết chương.